bày ra bộ dạng không thèm để ý kêu một tiếng. Nhị thẩm, đi. Thẩm Tương Nghi, má nó Bùi nhỉ, đây là hiểu lầm to rồi. Cách Trương.